Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, tin tức. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, vẫn là câu nói kia. Nói thực ra, nói ra rời đi thành trì phương pháp, ta không chừng có thể hội tha cho ngươi nhất mệnh. Tần Sương âm thanh lạnh lùng nói. Ngữ khí của hắn tuyệt không phải đe dọa. Nếu là Hắc Phong chủ nhân dám mạnh miệng một câu, Tần Sương lập tức hội không chút do dự xuất thủ, đem nàng trong nháy mắt giết chết. Bất quá Hắc Phong chủ nhân hiện tại rơi vào trong tay của hắn, nơi nào còn dám mạnh miệng. Nàng theo khôi phục linh trí bắt đầu tu luyện gần ngàn lại, trung gian hao tốn không biết bao nhiêu khổ công, chính mình trăm cay nghìn đắng mới đạt tới tạo hóa cảnh. Vì một cái đối nàng không hề ảnh hưởng bí mật căn bản không đáng mất đi tính mạng. Sau đó, tại sinh mệnh bị uy hiếp ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Phong chủ nhân phục nhuyễn, rời đi thành trì phương pháp ngay tại yêu thú vương trong thành trì. Chỉ thấy nàng nơm nớp lo sợ, nói ra, không có chút nào trước kia thong dong, vênh mặt hất hàm sai khiến, phách lối. Tuy nhiên cái này làm nàng cảm thấy khó coi, nhưng vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng xuống nuốt. Yêu thú vương ở đâu? Tần Sương lại hỏi. Yêu thú vương xào huyệt tại chúng ta Hắc Phong lĩnh hướng đông ngoài 10 dặm đường phố bên trong. Hắc Phong chủ nhân thành thật trả lời. Các ngươi vì cái gì không có chọn rời đi tòa thành trì này? Tần Sương lại hỏi. Hắn một mực thì rất kỳ quái. Vì cái gì Hắc Phong chủ người cùng yêu thú vương biết rời đi vứt bỏ cổ thành phương pháp, nhưng thủy chung ở tại vứt bỏ bên trong tòa thành cổ? Phải biết, ngoại giới thiên địa không thể nghi ngờ càng càng quảng đại. Bất luận cái gì có trí tại vấn đỉnh tu luyện đỉnh phong người đều khó có khả năng hội co đầu rút cổ. Tại tòa này bỏ hoang bên trong tòa thành cổ mới là. Đại nhân, rời đi thành trì không có đơn giản như vậy. Hắc Phong chủ nhân lắc đầu một cái. Ngữ khí bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên. Tiếp tục nói. Bởi vì muốn vứt bỏ cổ thành cần đánh bại một đầu phi thường lợi hại yêu thú. Yêu thú. Tần Sương lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đúng, bất luận cái gì rời đi vứt bỏ cổ thành người đều phải đánh bại nó. Chúng ta vứt bỏ cổ thành trước kia có không ít yêu thú vương. Bọn họ đều khát vọng đi đến ngoại giới tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Thế nhưng là toàn bộ đều chết tại con yêu thú kia trong tay. Hắc Phong chủ nhân hướng Tần Sương êm tai nói lên mấy trăm trước chuyện cũ. Khi đó, thống trị vứt bỏ cổ thành các phe yêu thú vương nhóm tìm được rời đi vứt bỏ cổ thành phương pháp. Nhất trí quyết định rời đi vứt bỏ cổ thành. Tuy nhiên lại bị truyền tống đến một mảnh trong hoang mạc. Tại trong hoang mạc đi lại không bao lâu, bọn họ thì gặp phải con yêu thú kia. Nó vẻn vẹn chỉ một người thì giết sạch cơ hồ tất cả yêu thú vương. Chỉ có một đầu yêu thú vương bởi vì tu luyện phân thân chi pháp mới lấy mượn phân thân trở lại vứt bỏ cổ thành. Thế nhưng là, làm nó truyền về yêu thú này vương gặp nạn tin tức qua không lâu sau cũng đã chết. Từ nay về sau, không có bất kỳ cái gì yêu thú hoặc dị vật dám can đảm lại bước ra vứt bỏ cổ thành nửa bước. Tất cả muốn rời khỏi vứt bỏ cổ thành người, đều phải đánh bại con yêu thú kia mới có thể rời đi. Liền tạo hóa cảnh nhất trọng Hắc Phong chủ nhân đều sợ hãi yêu thú vương, vậy mà một đám đều đánh không lại một con yêu thú. Nghe xong Hắc Sơn chủ nhân giảng thuật, Tần Sương không khỏi trầm tư. Theo hắn phỏng đoán, so Hắc Sơn chủ nhân mạnh hơn yêu thú vương cao nữa là tại tạo hóa cảnh nhị tam trọng cảnh giới. Một đám tạo hóa cảnh cường giả đều đánh không lại một người. Chỉ có hai loại nguyên nhân. Hoặc là cũng là người kia vượt rất xa tạo hóa cảnh. Hoặc là cũng là giống như hắn có thể vượt cảnh giới tác chiến. Tần Sương tuy nhiên không rõ ràng yêu thú vương thực lực cụ thể, nhưng theo cùng Hắc Phong chủ nhân trong chiến đấu bao nhiêu giải một chút, cái này vứt bỏ cổ thành công pháp đều vô cùng thô giáp cùng hạ cấp. Hắc Sơn chủ nhân sử dụng công pháp phẩm giai bằng vào kinh nghiệm liền có thể bao nhiêu suy đoán ra. liền huyền cấp trung phẩm cũng chưa tới. Cùng ngoại giới những cái kia đại tông môn tạo hóa cảnh cường giả so sánh, chiến đấu lực quả thực không thể so sánh nổi. Phải biết, cảnh giới tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng công pháp, linh khí đồng dạng cũng là quyết định chiến đấu lực không thể thiếu nhân tố chủ yếu. Công pháp, linh khí tựa như vũ khí đồ phòng ngự. Nếu như hai người trưởng thành đánh nhau, một người cầm lấy cây gỗ, một người khác cầm lấy đao kiếm thuẫn bài còn mặc lấy khôi giáp. Ai thắng ai thua tự nhiên không cần nói cũng biết. Tần Sương tự hỏi, nếu là xuất ra toàn bộ thực lực, một mình hắn đánh 100 cái Hắc Phong chủ nhân cũng không thành vấn đề. Cho nên, Hắc Phong chủ nhân tuy nhiên 10 phần sợ hãi cái kia tựa hồ là giữ cửa yêu thú. Tần Sương suy nghĩ một chút về sau, lại cảm thấy không có gì lớn. Tần Sương xuất đạo đến nay, tại cùng cảnh giới chưa từng có kiêng kỵ qua bất luận kẻ nào. Đương nhiên, những sự tình này hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hắc Phong chủ nhân. Cũng mặc kệ Hắc Phong chủ nhân nghĩ như thế nào. Tần Sương gật gật đầu, nói ra, ta đã biết, người dẫn ta đi yêu thú vương chỗ đó. Ta sẽ thực hiện ước định của ta, thả ngươi nhất mệnh, đa tạ đại nhân. Hắc Phong chủ trong lòng người vui vẻ, liền vội cúi người cúi chào nói. Nàng đối Tần Sương là thật sợ. Không có sử dụng công pháp, linh khí thì có thể đưa nàng đánh bại. Coi như nàng liên thủ yêu thú vương cũng chưa chắc có hy vọng có thể thắng qua hắn. Đối với loại này thúc thủ vô sách địch nhân, Hắc Phong chủ nhân hiện tại chỉ muốn Tần Sương mau chóng rời đi vứt bỏ cổ thành. Đương nhiên, tốt nhất ngoài thành con yêu thú kia có thể đem hắn giết chết. Dù sao vô luận kết quả gì, đối nàng đều không có bất kỳ tổn thất nào. Đến mức áo trắng nữ quỷ. Hừ, ta hôm nay thảm như vậy đều là cái này tiểu tiện nhân nguyên nhân. Học trộm ta bí cảnh không nói, còn dẫn người đến để cho ta biến đến chật vật không chịu nổi. Đợi tên kia sau khi rời đi, ta nhìn ngươi làm sao trốn ra lòng bàn tay ta. Hắc Sơn chủ nhân vụng trộm liếc qua Thủy Chung, không dám chen vào nói áo trắng nữ quỷ. Tâm lý hừ lạnh một tiếng. Tính toán chỉ cần Tần Sương rời đi vứt bỏ cổ thành, thì đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại. Dùng thế gian hết thảy tàn khốc thủ đoạn thỏa thích tra tấn, để tiết mối hận trong lòng. Công tử, không thể bỏ qua Hắc Phong chủ nhân. Áo trắng nữ quỷ đột nhiên kích động hô lớn. Áo trắng nữ quỷ không biết Hắc Phong chủ nhân thời khắc này ý nghĩ. Bất quá khi nghe được Tần Sương dự định buông tha Hắc Phong chủ nhân lúc, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng biết Tần Sương là nàng lớn nhất chỗ dựa. Nếu là Tần Sương rời đi vứt bỏ cổ thành, không cần nghĩ, Hắc Phong chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhớ tới nàng đủ loại tra tấn người thủ đoạn, áo trắng nữ quỷ cảm thấy một trận không rét mà run. Vì an toàn của nàng, áo trắng nữ quỷ không thể không nói. Chờ mong cải biến Tần Sương chú ý, biến cố đột nhiên xuất hiện. Để nguyên bản lòng mang đắc ý Hắc Phong chủ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng trong nháy mắt liền hiểu áo trắng nữ quỷ muốn nói điều gì. Tần Sương là bị áo trắng nữ quỷ mang tới. Vạn nhất nàng tại Tần Sương bên tai châm ngòi thổi gió, để hắn cải biến buông tha nàng chú ý, Hắc Phong chủ nhân không dám tưởng tượng cái này hậu quả. Giờ phút này tràn ngập trong đầu ý nghĩ lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây. Lộ ra kinh hoàng, hô, đại nhân, đừng nghe cái này tiểu tiện nhân nói lung tung. Tần Sương không để ý đến nàng, quay đầu nhìn về phía áo trắng nữ quỷ. Chỉ thấy nàng một mặt hoảng sợ, thanh âm thê lương bi ai. Không khỏi nhíu mày, nàng ngược lại là phiền phức. Tần Sương tuy nhiên trước đó có chút tức giận áo trắng nữ quỷ xử dụng hắn, có thể là có thể tìm tới rời đi vứt bỏ cổ thành tin tức. Hết thảy đều dựa vào công lao của nàng. Tần Sương không thể thả mặc nàng mặc kệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.